Cùng quân ban đầu gặp lại. Chương 12 ân tình ngày xưa. Gocchuyenaudio.com. Edit Mi Thiên Ngọc. Diệp Thanh Cửu rất muốn phủ nhận ý nghĩ hoang đường, nhưng lại tìm không ra chứng cứ xác thực. Người ở đây mỗi tiếng nói cử động tựa hồ cũng đang không ngừng xác minh suy đoán của hắn. Thoại bản quái lạ ly kỳ Diệp Thanh Cửu không phải chưa từng xem qua, cố sự quái đản trong miệng mấy vị lão nhân Diệp Thanh Cửu cũng không phải chưa từng nghe qua, chẳng qua là khi sự tình giáng lên đầu mình, vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Kỳ thực cẩn thận nghĩ đến tựa hồ có cái gì không đúng hay không, thân thể tự mình hiểu, có thể từ trong tay những người kia chạy trốn đã là vạn hạnh, làm sao còn có thể sống đến bây giờ. Chống đỡ chạy tới phủ tướng quân trong trí nhớ, bất quá là nhiều năm trước kia sơ ngộ nhớ mãi không quên. Có lẽ Lục Lang Phong là không để ở trong lòng, lại không thể ngăn cản Diệp Thanh Cửu một cái chính là nhiều năm như vậy. 4 năm trước, bây giờ tướng quân lúc đó còn là phó tướng bên người đại tướng quân. Thời điểm hồi kinh, bách tính tập hợp ở cửa thành hoan nghênh anh hùng bảo vệ quốc thổ, Diệp Thanh Cửu chen bên trong bách tính đông đúc. Khi đó trên mặt tướng quân còn mang theo chút tính trẻ con của thiếu niên, ánh mắt lại lộ ra kiên định vượt xa độ tuổi này. Hai phiến cửa thành đỏ thẫm mở ra, cuồng phong thổi tới, hồng bào trên người tướng quân bay phất phới, áo giáp màu bạc chiết xạ hào quang chói mắt. Diệp Thanh Cửu dương mắt nhìn lên, trước mắt dường như hiện ra bão cát đại mạc, bên tai càng phảng phất vang lên tiếng gió như quỷ khóc. Hắn dường như bị yểm trụ, tầm mắt dừng tại trên người tướng quân thật lâu không thể thu hồi. Trong mắt là nhất cử nhất động của đối phương, người bên cạnh đối tướng quân chiến công hiển hách thuộc như lòng bàn tay, Diệp Thanh Cửu nghiêm túc nghe, khó giải thích được cong khóe mắt. Có thứ gì lặng lẽ gieo xuống, mãi đến tận bóng lưng đối phương biến mất trong tầm nhìn, hắn mới bị dòng người xô đẩy ra ngoài, chờ hắn lấy lại tinh thần muốn đuổi theo, thân thể gầy yếu không thể tiếp cận nửa bước, đành phải tiếc nuối rời đi. Yên lặng như tờ, náo nhiệt phồn hoa ban ngày đều đã tản đi, bóng đêm thâm trầm, hắc ám giáng lâm, đường phố trống vắng tình cờ truyền đến tiếng cười không biết tên, nghe tới đặc biệt làm người sợ hãi. Bỗng nhiên thổi qua một trận quái phong, đèn lồng rìa đường cấp tốc lay động, con phố trước mắt trở nên tối tăm không rõ. Diệp Thanh Cửu ngừng thở hoảng loạn nhìn bốn phía, dựa vào góc tường nhanh chóng đi, một chút tiếng động cũng không dám phát ra, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Mặc dù hắn dọc theo đường đi đều tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hôm nay vẫn không thể nào tránh thoát những tên côn đồ chặn ở đầu ngõ. Đây không phải là Diệp gia thư sinh sao? Làm sao, cha ngươi đêm nay ngủ ở sòng bạc, có phải là thua sạch tiền bị giữ lại, ngươi đưa tiền hắn sao? Diệp Thanh Cửu nội tâm dâng lên chán ghét nồng đậm cùng bất an, lùi lại mấy bước nghiêng đầu tránh thoát tay bất hảo kia, mím môi không trả lời. Lão đại, ngươi xem người này vẫn trước sau như một bướng bỉnh. Ta còn thực sự yêu thích cỗ tử khí này à, hắc hắc ta cũng yêu thích. Các ngươi muốn thế nào? Thân thể Diệp Thanh Cửu căng thẳng, cau mày hỏi, trên mặt lại không mang biểu tình sợ hãi. Mẫu thân đã từng dạy hắn, tại trước mặt địch lộ ra biểu hiện sợ hãi, chỉ làm kẻ địch cảm thấy vui sướng, càng thêm tùy ý làm bậy mà thôi. Gocchuyenaudio.com, tiền cùng người, ngươi thế nào cũng phải lưu một cái cấp 2 huynh đệ ta khoái hoạt đi. Lão đại dẫn đầu nói, chậm rãi tới gần Diệp Thanh Cửu. Diệp Thanh Cửu không thể lui được nữa, yên lặng nắm chặt bạc vụn trong tay áo. Đó là mẫu thân ban đêm khổ cực hơn nửa tháng thêu dệt đổi được, còn có một phần là tiền hắn bán thư họa. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu oán hận phụ thân, hết ăn lại nằm còn chưa tính, cả ngày trầm mê đánh bạc, thua đến nhà chỉ có 4 bức tường cũng không chịu hối cải, luôn hy vọng xa vời ngày mai có thể thắng trở về. Làm sao, còn chưa cân nhắc hảo? Lão đại thiếu kiên nhẫn thúc giục, chủy thủ trong tay thanh lãnh dưới nguyệt hiện ra hàn quang. Diệp Thanh Cửu cắn răng một cái, quay người điên cuồng chạy. Hàn phong đêm từ hai má hai xẹt qua thổi đến hắn mặt đau đớn, nhưng hắn không dám dừng lại, nước mắt lăn tới bên mặt đều không lau đi. Nhưng mới chạy không bao xa, hai người liền đuổi kịp, quyền cước như mưa rơi xuống trên người hắn, đánh đến trên người một trận đau. Còn học được chạy trốn đúng không? Vậy tối nay, bạc cùng người đều chạy không được rồi. Diệp Thanh Cửu giãy giụa, hắn gầy yếu như thế nào chống lại hai người thân thể cường tráng. Kinh hoàng vô hạn cùng sợ hãi cắn nuốt hắn, chấn định trên mặt sớm đã biến mất. Cứu mạng a, cứu mạng! Hắn kêu to, yết hầu như xé ra máu, tiếng thét vang vọng trên đường phố, không người trả lời. Kêu la cái gì, hai ca ca hôm nay sẽ làm ngươi. Diệp Thanh Cửu luôn luôn không muốn nhớ về những đau đớn đó, hắn cảm thấy cuộc sống như thế quá thống khổ. Hắn sở dĩ đối với chuyện này còn nhớ rõ ràng như vậy, toàn bộ là bởi vì tướng quân. Ngày ấy tướng quân tức khắc cứu giúp thân thể cao đại vĩ ngạn. Cao ngất đạo mạo, từ trên ngựa linh hoạt nhảy xuống, qua mấy chiêu liền giải quyết hai người kia, hai bĩ lưu manh nhất thời bị dọa đến tè ra quần xin tha mà chạy. Đều giải quyết, ngươi mau trở lại nhà đi. Diệp Thanh Cửu lôi kéo y phục bị xé đến tàn tạ, cẩn thận cấp tướng quân nói đa tạ. Nếu như tướng quân ngày sau cần dùng ta, Thanh Cửu nhất định, lời còn chưa nói hết, áo choàng mang theo nhiệt độ đắp lên vai hắn. Hắn kinh ngạc dương mắt chỉ nhìn thấy đường cong đẹp đẽ dưới cằm tướng quân. Một hầu bao, túi tiền, thủ công tinh xảo thả ở trong tay tướng quân nói. Về sớm một chút đi, nói xong không đợi người từ chối, xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Diệp Thanh Cửu cầm túi bạc nặng trịch, tình cảm trong lòng như măng mọc sau mưa từ dưới đất chui lên. Mà bạc kia cuối cùng vẫn là bị phụ thân lấy được, trước khi đi còn không quên đánh hắn một trận, trong miệng mắng cái gì. Còn bất hiếu, liền áo choàng cũng bị hắn thế chấp, Diệp Thanh Cửu duy nhất còn lại chính là túi bạc. Túi nhạt màu, mặt trên thêu hoa văn tinh mỹ, dưới ánh mặt trời rạng người rực rỡ, hiện ra cổ ấm áp. Diệp Thanh Cửu đột nhiên từ trong chuyện xưa phục hồi tinh thần, sờ sờ vị trí gần ngực túi bạc quả nhiên đã biến mất. Đây là chính mình tại Nam Nguyệt Các liều nửa cái mạng mới bảo vệ được. Nam, Nam Như cô nương, hắn nhẹ giọng gọi, Nam Như rất nhanh liền đi vào, hướng hắn hành lễ. Diệp công tử có gì phân phó? Diệp Thanh Cửu lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ Nam Như vì sao đối với hắn sửa lại xưng hô, có phải là phát hiện cái gì, chỉ là vội vàng hỏi đến. Y phục kia của ta còn tại? Tự nhiên còn tại, tướng quân đều để chúng ta bảo quản. Lời còn chưa dứt liền xoay chuyển đi, gocchuyenaudio.com, nô tì cho ngài cái này cầm tay. Diệp Thanh Cửu dựa vào bên giường, trong mắt có chút chua xót, lòng muốn nói ra phát tiết. Có thể chạy trốn Nam Nguyệt Các không phải ngươi tha thiết mơ sao? Lần thứ hai nhìn thấy tướng quân không phải ngươi vẫn luôn đòi hỏi sao? Có thể cùng tướng quân nói chuyện không phải đã rất hảo sao? Tướng quân vẫn là trước sau như một, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi tiểu nhân vật như vậy, làm có thể hy vọng xa vời tướng quân có thể nhớ tới ngươi sao? Diệp Thanh Cửu khẽ vuốt túi bạc cũ nát trong tay, 4 năm, hắn vẫn luôn hào hào cất kỹ, đặt tại vị trí gần trái tim. Có chuyện gì sống không tốt, đầu ngón tay ở phía trên dừng lại một chút đều có thể lấy lại sức lực. Tại Nam Nguyệt Các thời điểm soát người bị phát hiện, Hồng Nương thấy hầu bao khéo tay tinh xảo còn cười nhạo hắn là được quan to quý nhân dưỡng liền từ bỏ, không trách không lọt mắt Nam Nguyệt Các. Dứt lời liền muốn cướp đi, hắn gắt gao ôm chân Hồng Nương, bị đánh như chết đi mới một lần nữa lấy được trở về, nhưng đáng tiếc các kiểu quan nói hắn giả bộ thanh cao không ưa hắn, tranh đoạt vẫn không có lưu ý làm hỏng, tua rua dễ nhìn đều trở nên không trọn vẹn. Một túi tiền cũ nát lại là chân bảo của hắn. Hương tê tê, hầu bao, túi tiền cổ đại cách trương.